Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, cao thấp song sát. Đại Ác Hoàng Triều, Ác Thần Điện, Đại Điện đóng chặt, Ác Hoàng ôm Tã Lót, ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới đứng đấy Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cùng Hoàng Thiên Phong bốn người. Tử Bất Phàm quanh thân tinh quang lấp lóe. Một cỗ hùng hậu khí tức như ẩn như hiện. Thiên đạo thành Tiên Châu. Người thật ăn thiên đạo thành Tiên Châu. Đây là Tử Liên Ma Thần Viên kia. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Là, qua chính là như vậy. Hoàng thượng, Tử Bất Phàm nói ra. Ác Hoàng ngồi ở trên long ỷ. Nhíu mày, cái này Vương Khả, hắn dạng này, xứng đáng long ngọc sao? Hoàng Thiên Phong sững sờ. Hoàng thượng. Chúng ta bây giờ không nên thảo luận Tử Liên Ma Thần chết thế nào không? Ác Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Không để ý đến. Hoàng thượng, Vương Khả chuyện tình cảm. Thuộc hạ đã nói qua nhiều lần. Nói đến, Vương Khả cũng không phải lạm tình người. Bằng không nhiều năm như vậy. Lấy hắn thực lực, cũng không trở thành một cái đạo lữ cũng không có. Chỉ là hắn đường tình long đong. Mỗi một lần sắp tìm tới đạo lữ. Lại bị bỗng nhiên xáo trộn. Từ đầu đến cuối, Vương Khả cũng không có cái khác gì căng đan. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Người ý tứ là trẫm bổng đảo uyên ương. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tử Bất Phàm thần sắc một trận cổ quái. Cúi đầu không nói. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Thôi, việc này tạm thời không đề cập tới. Người ăn thiên đạo thành Tiên Châu về sau. Cảm giác làm sao? Thiên đạo thành Tiên Châu, thu nạp Tử Liên Ma Thần tất cả lực lượng, mà Tử Liên Ma Thần cùng ta sửa một dạng, cũng là Đại Nhật Như Lai Thần Công. Cho nên, năng lượng của hắn đang tại hóa thành ta đột phá động lực. Thần có loại cảm giác, mượn Tử Liên Ma Thần lực lượng cùng thành Tiên Châu uy lực. Hẳn là không được bao lâu, liền có thể trùng kích đến thành Tiên Cảnh. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói, tốt, đã như vậy. Ngươi liền tận lực che lấp một điểm. Tỉnh ma thập tam bọn họ hiện tại đến phiền ta. Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, Tử Bất Phàm ứng tiếng nói. Tử Liên Ma Thần chết. Thật đúng là nghĩ không ra a. Đến cùng chết như thế nào? Vương Khả nói sao? Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói. Không có. Vương Khả không hề nói gì. Tử Bất Phàm nói ra. A, không nói. Vương Khả còn có trẫm không biết bí mật. Thế mà có thể tuyệt sát Tử Liên Ma Thần. Tốt, tốt, có thể giết bọn hắn liền tốt. Bọn họ hại qua Long Ngọc. Đều đáng chết. Trẫm cũng không tra Vương Khả. Chỉ cần bốn sen ma thần chết là được rồi. Truyền trẫm làm cho Vương Khả. Trẫm muốn trong vòng một năm. Bốn sen ma thần toàn bộ chết mất. Nhường hắn đi làm. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng. Một đám người lập tức biến sắc. Người này cũng không tra Tử Liên Ma Thần chết như thế nào. Liền cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Hắn làm được sao? Nửa năm sau, Thiên Sư Đảo, Thiên Sư Điện đã khôi phục vận chuyển bình thường. Vương Khả, Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo ngồi ở một cái đại điện bên trong xoa xoa mạt trược. Đương nhiên, Trương Ly Nhi là Phượng Hoàng chi thân. Chỉ là nhỏ đi thân hình đánh lấy mặt trược mà thôi. Vương Khả, hôm nay Cửu Diệu Sư Thúc lại hỏi ta. Hỏi chúng ta làm sao từ Tử Liên Ma Thần trong tay trốn ra được. Trương Ly Nhi một bên chơi mặt trược vừa nói. Ta không phải cùng bọn hắn giải thích qua sao. Cái kia Tử Liên Ma Thần bị ta làm thịt a. Vương Khả nghi ngờ nói. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, lời này của ngươi, không cần nói bọn họ không tin. Chúng ta cũng rất khó tin tưởng a. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Mẹ nó, ngươi đã quên. Lúc trước ta không phải giết Long Hoàng. Vương Khả trợn mắt nói. Long Hoàng mới võ thần cảnh trung giai. Tử Liên Ma Thần là thành tiên cảnh a. Ngươi muốn có bản lãnh đó. Trước đó sẽ còn bị Tử Liên Ma Thần bọn họ đánh thảm như vậy sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vậy ngươi cảm thấy là tình huống như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Đã nửa năm, Ma đạo nhất phương cũng không có truyền đến Tử Liên ma thần bỏ mình tin tức. Các ngươi nhất định là gặp được chuyện khác a. Tỷ, Cửu Diệu sư thúc hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói như thế nào? Trương Thần Hư đánh lấy mặt Trược Hiếu Kỳ nói, ta nói đáp ứng Vương Khả, không nói. Cửu Diệu sư thúc cũng không có hỏi nhiều. Trương Ly Nhi nói ra, ngươi hoàn toàn có thể nói cho nàng biết, dù sao nàng rất nhanh liền có thể trở thành ngươi mẹ kế, đối với ngươi Trương gia cũng trợ giúp không ít a. Ngươi dạng này không chịu nói, ngược lại để cho nàng càng ngày càng mơ hồ. Vương Khả nói ra, ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Trương Ly Nhi trợn trắng mắt, mấu chốt ta nói phải có người tin tưởng mới được a. Được rồi, tiếp tục chơi mạt chược thời điểm sao có thể phân tâm đâu. Vương Khả, ngươi cũng đừng chơi bẩn. Trương Chính Đạo lập tức nói. Cái gì chơi bẩn? Trương Chính Đạo, Thần Vương công ty gần nhất phát triển có chút chậm a. Vương Khả cau mày nói, cái này còn chậm, nửa năm này chúng ta ỷ vào Trương Ly Nhi Thiên Sư Điện thay trời sư thân phận, liều mạng ở Diêm La Hoàng Triều khuếch trương Thần Vương công ty, khiến cho cùng Diêm La Hoàng Triều lớn tạo phản một dạng. Ngươi biết khoảng thời gian này Thiên Sư Điện đệ tử nhìn chúng ta như thế nào sao? Nghe nói Diêm La Nhân Hoàng trên bàn dài toàn bộ là xâm chúng ta Thần Vương công ty tấu chương. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, không phải sao? Hiếm có cơ hội khuếch trương đại Thần Vương công ty nha. Các ngươi cũng có chỗ tốt a. Tiền thưởng phát còn chưa đủ nhiều. Vương Khả trợn mắt nói, ào ào ào. Trương Chính Đạo lập tức đem mặt trược đầy, mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn có mặt mũi nói, chúng ta nửa năm nay tiền thưởng là nhiều. Có thể, mẹ nó, ngươi ba ngày hai đầu kéo chúng ta chơi mặt trược, không được đầy đủ thua ngươi. Ngươi có phải hay không chơi bẩn? Ta, làm sao có thể, là các ngươi vận khí không tốt. Vương Khả trừng mắt nói ra. Vậy chúng ta làm sao có thể luôn luôn vận khí không tốt? Trương Chính Đạo không cam lòng nói. Tốt rồi, chúng ta không nói cái đề tài này. Chúng ta thay cái chủ đề. Vương Khả lập tức an ủi. Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mỗi lần nói tiền, người đều đổi chủ đề. Không được, lại đánh như vậy mặt trược đánh xuống, chúng ta đều muốn phế. Ví tiền của ta cũng phải không? Không thể lại đánh mặt trược. Trương Chính Đạo lập tức tức giận nói. Đúng vậy a, không thể trở lại. Tỷ, nửa năm này tất cả đều là ngươi và Vương Khả thắng tiền. Các ngươi không thể tổng tìm chúng ta hố a. Các ngươi đi tìm Thiên Sư Điện những cái kia phán quan nhóm hố a. Trương Thần Hư cũng vẻ mặt tuyệt vọng. Tìm bọn hắn, bọn họ tiền đều thua sạch. Ta và Vương Khả cũng không biện pháp a. Trương Ly Nhi nói ra. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả cùng Trương Ly Nhi. Ta nói khoảng thời gian này, Thiên Sư Điện phán quan nhóm nhìn thấy các ngươi hai cái cao thấp song sát, liền dọa quay đầu liền đi đây. Nguyên lai các ngươi đem tiền của bọn hắn toàn bộ lừa gạt tới tay. Trương Chính Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Nói cái gì đây? Đây là chơi mạt chược, cạnh tranh công bình, cái gì gọi là lừa gạt, còn cao thấp song sát. Phi, Vương Khả trừng mắt mắng, hai người các ngươi chính là một đôi tham tiền. Không phải ta cho các ngươi đặt ngoại hiệu, là ta nghe người khác vụng trộm nói, tất cả mọi người gọi các ngươi cao thấp song sát. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ách, chúng ta chơi mạt chược, vơ vét quá nghiêm trọng sao? Trương Ly Nhi kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Không nên a, Thiên Sư Điện phán quan nhóm không nên chỉ có chút tiền như vậy a. Vương Khả cau mày nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không thể đi kéo Diêm La Nhân Hoàng đến cùng một chỗ chơi mạt chược a. Trương Ly Nhi cau mày nói, cũng đừng nhắc lại đánh mạt chược. Hiện tại trừ bỏ hai chúng ta, ai còn dám cùng các ngươi chơi mạt chược a? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, thôi, đám người này không vật đánh cược, chúng ta cũng không chơi với bọn hắn. Chính là, có chơi có chịu. thua tiền liền chạy, tính là cái gì người tu đạo a? Trương Ly Nhi cũng khinh thường nói. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn xem cái này đối cao thấp song sát. Các ngươi có thể có điểm nhân tính sao? Được rồi, tất nhiên tất cả mọi người thua không nổi. Cái kia thì chớ đánh. Ta và Ly Nhi vừa vặn đi ra ngoài một chuyến. Vương Khả nói ra. Ra ngoài, đi đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Tỷ, ngươi thế nhưng là đáp ứng Cửu Diệu sư thúc. Ở ra ra trở về phía trước. Không thể rời đi Thiên Sư Điện a. Trương Thần Hư cũng nói. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Trọng yếu bao nhiêu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Quan hệ ta và Ly Nhi tương lai hạnh phúc. Các ngươi nói có trọng yếu hay không? Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Trọng yếu như vậy. Chỉ có Trương Ly Nhi đỏ mặt. Vì là Vương Khả lại có một loại thần hỏa tin tức manh mối. Vì đi lại đoạt một phần thần hỏa trở về. Để cho mình sớm ngày khôi phục hình người. Sớm ngày vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là, chúng ta đã đáp ứng Cửu Diệu sư thúc a. Trương Thần Hư lo lắng nói. Đúng vậy a, lúc trước chúng ta bảo đảm qua. Ai cũng có thể rời đi. Chính là Trương Ly Nhi không thể đi a. Nàng là thay trời sư. Cần tọa trấn thiên sư đảo a. Trương Chính Đạo nói ra. Đây không phải có ngươi sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta, Trương Chính Đạo sững sờ. Ngươi không phải sẽ 72 biến. Ngươi trở thành Ly Nhi dáng vẻ. Trên đỉnh một chút thời gian. Chúng ta liền có thể trở về. Vương Khả nói ra. Ta làm sao biến. Ta lại sẽ không biến thành người. Ta chỉ là. Trương Chính Đạo nói đến một nửa. Bỗng nhiên sững sờ. Mình không thể biến thành người khác. Nhưng. Có thể cầm thú biến. Trở thành phi cầm. Dã thú. Bây giờ. Trương Ly Nhi chính là Kim Phượng Hoàng hình thái. Hẳn là có thể a. Thử xem. Vương Khả nói ra. Ta biến không quá giống. Trương Chính Đạo cau mày nói. Biến một lần. Nhanh lên. Nếu là làm thành. Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Vương Khả nói ra. Biến. Bành. Trương Chính Đạo không chút do dự biến lên. Trong nháy mắt biến thành Kim Phượng Hoàng hình thái. Vương Khả đám người cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không có cách nào, mặc dù tu vi của ta đề cao, nhưng, ta cái này biến hóa chi thuật vẫn có tì vết, thân hình không còn béo, nhưng, mặt vẫn là béo, Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Quả nhiên, Trương Chính Đạo biến hóa Kim Phượng Hoàng, địa phương khác cũng giống như, chỉ có mặt có chút béo, là hình vuông Phượng Hoàng mặt. Cái này thứ đồ chơi gì? Vương Khả bộ mặt co quắp một cái. Thôi, cứ như vậy đi. Không có việc gì. Mang mũ rộng vành là được. Chống đỡ một đoạn thời gian. Chúng ta trở về. Dạng này thật được. Trương Chính Đạo nói ra. Được, đợi chút nữa. Người cùng ta đi cùng Cửu Diệu chân nhân từ già. Sau đó, buổi tối ta và Ly Nhi đi lặng lẽ. Người giả mạo Ly Nhi. Bắt đầu bế quan a. Có chuyện gì? Trương Thần Hư hỗ trợ che. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Vương Khả trịnh trọng nói. Dạng này lừa gạt Cửu Diệu sư thúc. Có thể hay không không tốt lắm. Trương Thần Hư vẻ mặt khó xử. Cái này tháng tiền thưởng tăng gấp đôi. Vương Khả nói ra. Trương Thần Hư nghiêm sắc mặt. Các ngươi đi sớm về sớm a. Yên tâm. Nơi này có ta và Trương Chính Đạo. Chắc chắn sẽ không lộ tẩy. Cái này không được sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Ly Nhi. Vương Khả, vẫn là ngươi nhạy bén. Trương Ly Nhi cũng mong đợi nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.